Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, phần 467. Như vậy một nữ nhân, ở đối mặt trượng phu ly hôn thời điểm, cũng chỉ có thể bất lực nói ra nói như vậy. Giống như là ở phát hiện nữ nhi đã chịu xâm phạm thời điểm. Quỳ gối Chu Trạch Giai trước mặt khẩn cầu Chu Trạch Giai không cần cáo chính mình đệ đệ cùng những cái đó thân thích, dùng nước mắt muốn làm mọi người thỏa hiệp. Như vậy nước mắt, nếu là Hứa Nguyện người nói không chừng còn sẽ bị lừa, nhưng là gặp gỡ Chu Trạch Giai, đó là dễ như trở bàn tay bị vạch trần, bị lừa gì đó, khoa, đây là ngươi bức ta, Đỗ Thi Thi. Không có hình người là ta giống nhau nhẫn nại ngươi 6 năm. Nếu ngươi tưởng đánh với ta kiện tụng nói, ta sẽ phụng bồi, nhưng là nói như vậy, ngươi ba mẹ cái gì phản ứng vậy không nhất định. Còn có, ta muốn nhân nuôi nấng quyền, ngươi có thể không cho nuôi nấng phí. Nếu ngươi nguyện ý cùng nhân đoạn tuyệt quan hệ, ta có thể mặt khác cho ngươi 30 vạn, Chu Trạch Giai biết. Nếu hiện tại Đỗ Thi Thi không có ký xuống cái này giấy thỏa thuận ly hôn, đến lúc đó nàng lại bị ba mẹ mang theo lại đây ký tên. Chính là hơn nữa đoạn tuyệt quan hệ hiệp nghị thư, Đỗ Thi Thi quả nhiên là cùng Chu Trạch Giai tưởng tượng giống nhau. Vừa nghe đến nói muốn thư kiện, liền khẩn trương không được, cái gì rời đi hôn nội tài sản gì đó, vừa nghe liền cảm thấy thập phần nghiêm trọng. Nàng cũng không muốn đơn cái này tên tuổi, chính là đối mặt trượng phu, Đỗ Thi Thi lại không biết nên như thế nào cự tuyệt. Nàng tưởng đem chuyện này nói cho ba mẹ, nhưng là lý trí nói cho nàng, nếu nói cho ba mẹ khẳng định sẽ làm ầm ĩ. Đến lúc đó nếu thượng tòa án, có hại vẫn là nàng, ly hôn lúc sau, tiền cũng sẽ không cho nàng, nàng đến lúc đó sẽ trở nên cùng kết hôn phía trước. Hai bàn tay trắng bộ dáng, cho ngươi 3 ngày thời gian, chính ngươi suy xét một chút đi, nếu suy xét rõ ràng, liền cho ta gọi điện thoại, vẫn là nơi này, ở chỗ này thiêm hiệp nghị, Chu Trạch Giai xem nàng không có muốn thiêm ý tưởng. Đem thứ này thu trở về, lúc sau đứng lên tính toán rời đi, lại là bị Đỗ Thi Thi kéo lại cánh tay, A Giai, thật sự muốn ly hôn sao? Quay đầu nhìn về phía đối phương, phát hiện Đỗ Thi Thi trong mắt rưng rưng, nàng gia đình giáo dục làm nàng có khuynh hướng nghe theo nam nhân nói. Ở gả cho Chu Trạch Giai lúc sau, làm chuyện gì cũng là trộm làm, Chu Trạch Giai nói, nàng liền làm bộ nghe không hiểu, hoặc là làm bộ sự tình không tồn tại linh tinh, mà hiện tại, trượng phu của nàng muốn cùng nàng ly hôn, nàng lại là chỉ biết khóc. Cái gì phản bác nói đều nói không nên lời. Ân, cần thiết ly hôn, Chu Trạch Giai kéo ra tay nàng. Cũng không quay đầu lại rời đi quán cà phê, lưu lại Đỗ Thi Thi một người. Rốt cuộc hỏng mất ghé vào trên bàn khóc lên, đi ra Chu Trạch Giai trở về xem một cái. Phát hiện đối phương ghé vào nơi đó khóc, lại là trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước đâu. Đỗ Thi Thi bất quá dựa vào, chính là Chu Trạch Giai yêu thích nàng mà thôi, hiện giờ đã không có này yêu thích, nàng tự nhiên là không đáng một đồng. Về đến nhà, Chu Trạch Giai nhìn đến ngoan ngoãn nhân ở cùng Chu Phụ cùng nhau ca hát. Là gia đình bản karaoke, Chu Mẫu ở nấu cơm, hắn cũng là đi theo cùng nhau chơi một hồi lâu, lúc sau cùng đi ăn cơm ni bên kia Đỗ Thi Thi. Thất hồn lạc phách về tới trong nhà thời điểm, trong nhà đã lộn xộn một đoàn, Đỗ Bác Dương từ trong phòng ra tới, nhìn về phía Đỗ Thi Thi, tỷ, ngươi hôm nay như thế nào trở về như vậy vãn, ta đều sắp chết đói, ngươi mau đi nấu cơm đi, lại là đúng lý hợp tình yêu cầu. Chính là lần này, Đỗ Thi Thi lại không có ly hôn chính mình đệ đệ, bay thẳng đến chính mình phòng đi đến. Sau đó bang một tiếng đem chính mình khóa ở trong phòng. Không để ý tới bên ngoài Đỗ Bác Dương tiếng gọi ầm ĩ. Lại một lần khóc lên, về trượng phu nói những lời này đó. Đỗ Thi Thi kỳ thật trong lòng là minh bạch, nàng biết làm thê tử. Nàng không nên tùy tùy tiện tiện không cùng trượng phu thương lượng. liền đem trong nhà tiền cho phụ mẫu của chính mình cùng đệ đệ. Nhưng là từ khi kết hôn lúc sau, cha mẹ mỗi lần đối nàng yêu thích, cùng đệ đệ mỗi lần làm nũng, đều làm Đỗ Thi Thi mất đi lý trí. Phía trước thời điểm, Đỗ Thi Thi ở nhà địa vị đều là thấp nhất, nãi nãi liền rất không thích nàng. Ba mẹ càng là luôn là cảm thấy nàng không tốt, nếu không phải dài quá một chương xinh đẹp khuôn mặt, khả năng đã sớm bị ba mẹ tặng người. Mãi cho đến lớn lên, Đỗ Thi Thi sinh hoạt hoàn cảnh chính là như vậy, cũng càng thêm minh bạch, nữ sinh cùng nam sinh khác nhau, nữ hài tử mỗi ngày yêu cầu làm việc nhi, nhưng là nam sinh liền không cần, nữ sinh phải làm cơm, nam sinh cũng không cần, nữ sinh công tác lúc sau kiếm tiền muốn giao cho trong nhà. Nhưng là đệ đệ lại không cần, đệ đệ trước kia cũng không thích nàng, sau lại chờ nàng gả tới rồi trong thành. Có Chu Trạch Giai như vậy một cái trượng phu, đệ đệ liền bắt đầu thích nàng, luôn là thích tới nàng nơi này chơi. Ba mẹ cũng luôn là cho nàng gọi điện thoại, tuy rằng đòi tiền số lần tương đối nhiều, nhưng là Đỗ Thi Thi vẫn là cảm thấy vui vẻ, cảm thấy chính mình bị người trong nhà sở yêu cầu. Mà hiện tại, trượng phu muốn ly hôn ý tưởng, mới làm Đỗ Thi Thi biết, chính mình làm như vậy đối trong nhà thương tổn. Đối trượng phu thương tổn, nàng vẫn luôn cho rằng, A Giai không để bụng này đó, A Giai một tháng tiền lương có hơn 2 vạn, liền tính là lấy ra tới 5.000 khối cấp ba mẹ. Cũng là tuyệt đối không thành vấn đề, nàng nơi này có 5.000 khối tiền lương, đến lúc đó lại cấp đệ đệ trợ cấp một chút, nhật tử không phải càng ngày càng tốt sao? Cha mẹ chồng vốn dĩ liền có tiền hưu. Căn bản là không cần các nàng vợ chồng hai người đưa tiền được chứ. Chính là A Giai vì cái gì còn muốn trách cứ nàng đâu. Chẳng lẽ bọn họ không phải người một nhà sao? Chương 874 lão bà là cái đỡ đệ ma 12 Đỗ Thi Thi này đỏ ý tưởng may mắn là Chu Trạch Giai không biết. Chu Trạch Giai nếu biết đến lời nói, chỉ sợ thật sự sẽ cảm thấy này Đỗ Thi Thi không cứu. Liền tính là bọn họ hai cái kết hôn, biến thành người một nhà, nhưng là Đỗ Thi Thi ý nghĩ như vậy, dùng Chu Trạch Giai kiếm tới tiền không ngừng đi trợ cấp chính mình người trong nhà. Không nghĩ tới cấp Chu gia người sáng tạo một ít cái gì. Như vậy hành vi, vốn dĩ chính là một loại thập phần ích kỷ ý tưởng. Liền tính là nam nhân, có chút kết hôn lúc sau không cho lão bà tiền hướng trong nhà lấy một chút. Kia cũng sẽ nháo ly hôn được không? Cái gọi là hôn nhân, chính là hai người chi gian quan hệ đạt tới thân mật nhất tình huống. Sau đó từ tình yêu quá độ đến thân tình, mà hai người phía trước gia đình còn lại là muốn bắt đầu bao dung hai người kia chi gian cảm tình. Cùng hôn nhân, trợ giúp bọn họ duy trì như vậy một cái hôn nhân. Ở một đoạn hôn nhân chung, đáng sợ nhất sự tình, chính là không cân bằng. Một khi trong đó một người trả giá quá nhiều, hoặc là một người đòi lấy quá nhiều, như vậy liền sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Chu Trạch Giai cùng Đỗ Thi Thi hai người chính là như thế. Đỗ Thi Thi cảm thấy chính mình trong nhà nghèo, trượng phu nên nhiều hơn chiếu cố một chút chính mình nhà mẹ đẻ. Dù sao Chu Trạch Giai cha mẹ đều có tiền hưu, hoàn toàn không cần phải xen vào cũng có thể. Loại này ý tưởng vốn dĩ chính là sai lầm ni bất quá hiện tại. Chu Trạch Giai tự nhiên là không có thời gian suy nghĩ nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Hắn cho Đỗ Thi Thi 3 ngày thời gian, hơn nữa trước tiên an bài cha mẹ cùng nữ nhi nhân ra tỉnh du lịch. Đại khái là 2 tuần lữ hành, chúng ta nếu là đi rồi, người nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình, nếu Đỗ ra người tới làm ầm ĩ. Ngươi liền tìm ngươi đám kia huynh đệ giúp đỡ, phía trước con khỉ cho ta gọi điện thoại, ta làm ơn hắn nhiều hơn chiều cố ngươi, Chu phụ trước khi đi. Nhìn hết thảy tự hồ định liệu trước nhi tử, vẫn là nhịn không được công đạo nói. Ở hắn trong lòng, Đỗ Thi Thi cha mẹ chính là quỷ hút máu giống nhau tồn tại. Đối nữ nhân thập phần khinh thường, ngược lại là đem nam nhân phụng thượng thiên. Liền Đỗ Thi Thi cái kia đệ đệ, Đỗ Bác Dương ở Chu gia trụ thời điểm, Chu Phụ tận mắt nhìn thấy đến khóa Đỗ Thi Thi cấp Đỗ Bác Dương tẩy quần lót. Một cái có thể làm tỷ tỷ tẩy quần lót nam nhân. Sẽ là một cái dạng gì người? Ba, ngài yên tâm, ta bảo đảm không có việc gì. Đến lúc đó, ta cùng Đậu Anh cùng nhau. Hắn vừa vặn nghỉ phép, Chu Trạch Giai minh bạch phụ thân lo lắng. Vì thế vội vàng nói. Trên mặt cười tủm tỉm ni kia hành. Chuyện khác ba cũng liền không nói nhiều. Chính ngươi nghĩ thông suốt sự tình liền hảo. Ta cũng không phải nói một hai phải nhọc lòng. Bất quá có chuyện gì trước tiên cho chúng ta gọi điện thoại a. Ta cùng mẹ ngươi cũng hảo giúp ngươi tiếp đón một chút cho dù là muốn đi ra ngoài. Chu Phụ vẫn là lo lắng nhi tử không thể xử lý việc này. Cuối cùng Chu Phụ Chu Mẫu vẫn là mang theo Chu Nhân Nhân đi rồi. Chu Trạch Giai lúc này mới yên tâm không ít, hắn chính là sợ hãi đến lúc đó nếu Đỗ Thi Thi cùng nhà nàng người ta nói lúc sau. Đỗ Thi Thi cha mẹ sẽ đến làm ầm ĩ, mà ở Chu Trạch Giai trong nhà, Đỗ Bác Dương nhìn từ ngày đó trở về lúc sau vẫn luôn khóc tỉ tỉ. Rốt cuộc không nhịn xuống, hỏi, được rồi đừng khóc, nhìn nhiều đen đủi, rốt cuộc là phát sinh sự tình gì? Có phải hay không ta tới nơi này tỷ phu không cao hứng a? Hắn đều như vậy mấy ngày không trở về nhà, Đỗ Bác Dương kỳ thật không phải không mặt mũi sắc người. Nhưng là hắn tỷ tỷ thật vất vả gả cho một cái năng lực người. Hắn không dựa vào một chút tỷ phu sao có thể? Huống chi, hắn tỷ tỷ gả cho người khác là bạch gả sao? Cho hắn tìm cái công tác làm sao vậy? Về sau hắn nếu là kết hôn nói, khẳng định tỷ phu cũng là muốn bắt tiền, nói cách khác, căn bản là không được. Đỗ Thi Thi vừa nghe đệ đệ nói lên trượng phu, trong lòng càng khó chịu, khóc lợi hại hơn, cuối cùng ở Đỗ Bác Dương chụp cái bàn hạ, rốt cuộc nói, A Giai hắn muốn cùng ta ly hôn, từ kết hôn tới nay, Đỗ Thi Thi đều cảm thấy chính mình là thập phần may mắn người. Chính mình có một cái thanh nhàn công tác, hơn nữa trượng phu công tác năng lực rất mạnh, hơn nữa phía trước không thích nàng ba mẹ hiện tại cũng bắt đầu lấy lòng nàng. Đệ đệ cũng bắt đầu thích nàng, nàng vẫn luôn cảm thấy, trừ bỏ không có cấp nhi tử sinh hạ một cái nam hài nhi ở ngoài. Nàng nhân sinh đã cũng đủ hoàn mỹ, chính là giờ khắc này, Đỗ Thi Thi lại khó chịu muốn mạnh. Nước mắt không cần tiền hạ xuống. Cái gì, tỷ phu muốn cùng ngươi ly hôn? Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đỗ Bác Dương cũng là hoảng sợ. Phải biết rằng, bọn họ Đỗ gia người là nông gia người xuất thân. Cho nên căn bản là không nghĩ tới ly hôn loại chuyện này. Liền nói Đỗ gia phu thê như vậy ồn ào nhốn nháo cả đời. Cũng chưa nói quá ly hôn sự tình. Nếu là trong thôn cái nào nữ nhân nếu như bị ly hôn, đó là thập phần làm người xem thường. Phía trước Đỗ Thi Thi có thể gả đến trong thành, vẫn luôn là Đỗ gia thập phần tự hào sự tình. Chính là hiện tại, Đỗ Bác Dương thế nhưng nghe được tỷ tỷ nói tỷ phu muốn cùng tỷ tỷ ly hôn. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đỗ Thi Thi càng muốn khóc. Hồng hồng đôi mắt nhìn về phía đệ đệ, khóc ròng nói. Bác Dương, người tỷ phu nói từ khi chúng ta kết hôn lúc sau. Ta vẫn luôn cho không nhà chúng ta, từ kết hôn lúc sau liền cấp trong nhà cầm 60 nhiều vạn. Cho nên muốn cùng ta ly hôn, nếu không ly hôn nói, khiến cho ba mẹ đem này 60 vạn còn cho hắn. Còn cho hắn, hắn liền đồng ý không ly hôn, nói. Đỗ Thi Thi chờ mong nhìn về phía đệ đệ. Kỳ vọng đệ đệ trong miệng có thể nói ra chính mình muốn nghe đến nói. Nàng cùng đệ đệ nói này đó, chính là vì nhìn xem đệ đệ nếu biết chuyện này lúc sau. Có thể hay không làm ba mẹ đem phía trước 60 vạn còn cấp chính mình. Nói như vậy, nàng là có thể đủ cùng A Giai không ly hôn. Cái gì, 60 vạn, Đỗ Bác Dương xác thật hoảng sợ. Nhưng là nghĩ đến ba mẹ nói những cái đó tiền đều là cho hắn về sau cưới vợ. Tức khắc sắc mặt không thế nào hảo. Hắn như thế nào liền biết ngươi cấp trong nhà cầm 60 vạn. Ta như thế nào liền không có nhìn thấy như vậy nhiều tiền. ta xem hắn chính là cố ý bức ngươi nói muốn ly hôn sự tình. Nói nữa, ngươi một cái đương nữ nhi, cấp ba mẹ điểm nhi tiền xem như hiếu thuận ba mẹ. Chẳng lẽ không nên sao? Hắn cũng là đương người con rể, như thế nào liền biết hỏi nhạc phụ nhạc mẫu đòi tiền? Huống hồ nhà hắn cũng không thiếu tiền a, tỷ, có phải hay không ngươi chọc hắn sinh khí, cho nên mới muốn cùng ngươi ly hôn? Đỗ Bác Dương nói, đúng lý hợp tình cho rằng chuyện này nếu ra tới, kia khẳng định là tỷ tỷ sai lầm, nếu không phải tỷ tỷ sai lầm nói, vì cái gì người ta muốn cùng tỷ tỷ ly hôn? Chẳng lẽ không phải tỷ tỷ phạm vào sai lầm sao? Nhân gia mới dùng tiền đảm đương ngụy trang. Bọn họ trong thôn nhà ai nữ nhi không phải như vậy? Đều là gả chồng lúc sau có thể bồi thường trong nhà liền bồi thường trong nhà. Tỷ tỷ này xem như cái gì? Lúc trước tỷ tỷ kết hôn thời điểm từ đính hôn đến kết hôn cũng liền hỏi tỷ phu muốn hơn 10 vạn. Chẳng lẽ còn không đủ tâm ý sao? Bọn họ trong thôn thật nhiều người đều là muốn 40-50 vạn. Đỗ Thi Thi không nghĩ tới đệ đệ lại là như vậy nói. Nghĩ đến A Giai là cảm thấy chính mình trợ cấp nhà mẹ đẻ mới cùng chính mình ly hôn. Mà hiện tại, chính mình gặp được sự tình, hơi kém phải bị ly hôn thời điểm, đệ đệ thế nhưng nói ra loại này lời nói, chỉ cảm thấy là chính mình sai lầm. Giờ khắc này, Đỗ Thi Thi liền thật sự cảm giác được trượng phu ý tứ. Nghĩ đến ngày đó trượng phu vô tình ánh mắt, cảm thấy chuyện này chỉ sợ là đã vô pháp vãn hồi rồi. Nếu trượng phu thật sự cùng chính mình ly hôn nói, ba mẹ khẳng định sẽ không đồng ý. Đến lúc đó nếu chính mình lại về nhà trụ, khẳng định phải bị người trong thôn mắng chết, mụ mụ khẳng định sẽ đánh nàng. Còn có nàng tiền, khẳng định cũng sẽ bị mụ mụ tất cả đều lấy đi. Trong nháy mắt, Đỗ Thi Thi nhớ tới chính mình kết hôn trước kia đoạn 5 tháng. Khả năng chính là bởi vì kết hôn lúc sau nhật tử quá thật tốt quá. Cho nên mỗi lần đối mặt cha mẹ cùng đệ đệ thời điểm, nhìn bọn họ lấy lòng chính mình, trong lòng liền sẽ cảm thấy phá lệ vui vẻ. Nhưng là trên thực tế, Đỗ Thi Thi lại là ở trong lòng minh bạch, nếu chính mình mất đi tác dụng, chính mình không thể đủ lại cấp ba mẹ tiền nói, khẳng định sẽ bị ba mẹ trách cứ. Vì thế Đỗ Thi Thi trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Giả dối nói, ta là lừa gạt ngươi. Ngươi tỷ phu như vậy yêu ta, như thế nào sẽ cùng ta ly hôn đâu? Chính là ta công ty ra điểm nhi sự tình, bị người cấp mắng, tỷ tỷ trong lòng ủy khuất, cho nên khó chịu. Lời này tựa hồ so ly hôn càng thêm đáng tin cậy. Đỗ Bác Dương vừa nghe, liền cảm thấy không kỳ quái. Rốt cuộc tỷ tỷ về điểm này nhi năng lực, có thể làm tốt sự tình gì? Nghĩ đến tỷ tỷ tháng này tân 5.000, ngày thường thập phần thanh nhàn công tác, vẫn là ở chính phủ cơ quan phía dưới công ty công tác. Nếu tỷ phu có thể cấp chính mình an bài như vậy công tác vậy tốt nhất. Bất quá nhớ tới tỷ tỷ phía trước nói 60 vạn. Đỗ Bác Dương trong lòng vẫn là có chút khó chịu, nói, ngươi ở công ty chịu ủy khuất, liền phải tìm ta phiền toái a. Còn nói 60 vạn, nếu là làm ba mẹ nghe được, ba mẹ khẳng định sẽ đánh ngươi, ngươi là tỷ tỷ của ta, cũng là ba mẹ nữ nhi, cấp ba mẹ tiền cho ta tiền là bình thường, nhà ai không phải như vậy. Nói nữa, nếu tỷ phu thật sự khi dễ ngươi nói, ta cùng ba mẹ đều sẽ thế ngươi chống lưng. Ngươi yên tâm đi, Đỗ Bác Dương nói. Lại chưa nói quá sẽ cho Đỗ Thi Thi một phân tiền. Chỉ là nói về cấp Đỗ Thi Thi chống lưng sự tình. Làm Đỗ Thi Thi trên mặt tươi cười càng thêm xấu hổ. Nàng chuyện này đã suy nghĩ 2 ngày nhiều. Ngày mai chính là phải làm ra quyết định lúc. Đỗ Thi Thi vốn là muốn cùng đệ đệ cùng ba mẹ nói. Nói không chừng đến lúc đó A Giai sẽ hối hận cũng có khả năng. Hoặc là ba mẹ đem những cái đó tiền còn cấp A Giai. Đều được A, nhưng là Đỗ Thi Thi duy độc không nghĩ tới. Là đệ đệ vừa nghe đến tiền, hoàn toàn đều không tiếp cái này lời nói. Làm Đỗ Thi Thi nghĩ tới chính mình kết hôn phía trước sự tình. cho nên lúc này lại đem phía trước nói ra nói thu trở về. Nàng nghĩ đến chính mình cố vấn luật sư lời nói, này phòng ở là A Giai cha mẹ ra tiền mua, nhà nàng không ra tiền, có thể nói là A Giai hôn trước tài sản, liền tính là thư kiện, nàng cũng là lấy không được, còn có nàng hôn nội cho cha mẹ tiền, nếu thật sự thư kiện, có thể là phải bị phải về tới. Nghĩ đến ba mẹ bộ dáng, Đỗ Thi Thi quả thực là không dám tưởng, trượng phu đã là quyết tâm muốn ly hôn, phía trước từ đệ đệ tới trụ thời điểm liền bắt đầu đối nàng thập phần lạnh nhạt. Đỗ Thi Thi cảm thấy chính mình phảng phất bị buộc tới rồi huyền nhai cuối. Đi phía trước đi là thiên hố, sau này đi nói là kẻ xấu, mặc kệ Đỗ Thi Thi như thế nào chờ mong ngày thứ ba đừng tới lâm. Ngày thứ ba vẫn là tiến đến, nàng lại một lần ở tiệm cà phê hẹn Chu Trạch Giai. Chương 875 lão bà là cái đỡ đệ ma 13 lúc này đây gặp mặt. Chu Trạch Giai bên người còn có Đậu Anh, hắn là sợ hãi nhà mình huynh đệ bị Đỗ Thi Thi trong nhà đám kia cực phẩm khi dễ. Cho nên tính toán cùng lại đây nhìn xem, cũng coi như là bởi vì cùng Chu Trạch Giai quan hệ hảo. Nói cách khác, ai sẽ nguyện ý làm chính mình khó nhất kham một mặt cho đại gia xem a? Đỗ Thi Thi đi thời điểm là một người, nàng ngày hôm qua cả đêm đều không có ngủ, tư tiền tưởng hậu, cuối cùng vẫn là quyết định không đem chuyện này nói cho ba mẹ. Tính toán cuối cùng khẩn cầu trượng phu, nếu trượng phu thật sự một hai phải ly hôn nói, nàng quyết định bắt được tiền mua một bộ thuộc về chính mình phòng ở. Nói như vậy, cũng sẽ không bị ba mẹ khi dễ. Chu Trạch Giai liếc mắt một cái liền thấy được trong mắt còn có hông tơ máu Đỗ Thi Thi. Đối với nữ nhân này cuối cùng không có nói cho cha mẹ nàng nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Vốn dĩ cho rằng có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Nhưng là không nghĩ tới. Đối phương thế nhưng ly hôn chuyện lớn như vậy. Không có nói cho nàng ba mẹ. Người đã đến rồi. Tưởng thế nào, nhìn đến đối phương ngồi ở chính mình trước mặt, Chu Trạch Giai trực tiếp mở miệng, hoàn toàn không cho Đỗ Thị là phản ánh cơ hội, một bên Đậu Anh trộm xem một cái Đỗ Thi Thi, tiếp theo làm bộ ngắm phong cảnh, vốn dĩ cho rằng cấp huynh đệ căng bãi, nhưng thật ra không nghĩ tới, nhà máy không cần, nhưng thật ra nhìn huynh đệ náo nhiệt, ngồi ở Chu Trạch Giai trước mặt Đỗ Thi Thi. Lúc này nghe được trượng phu như thế lạnh nhạt nói, lại một lần khóc lên, nước mắt theo gương mặt rơi xuống, Chu Trạch Giai mặt vô biểu tình, nhìn trước mắt nữ nhân khóc thút thít, lời nói đều không nói một câu, tựa hồ rất có kiên nhẫn chờ nàng khóc xong, khóc trong chốc lát, phát hiện trượng phu hoàn toàn không có gì phản ứng lúc sau. Đỗ Thi Thi rốt cục là xác định, trượng phu hiện giờ đã vững tâm như thiết. Liền tính là nàng nói cái gì, đều sẽ không đồng ý không ly hôn, này trong vòng 3 ngày, Đỗ Thi Thi suy nghĩ rất nhiều, từ lần đầu tiên cùng trượng phu gặp mặt, đến bọn họ kết hôn, lại đến chính mình mang thai, lại cho tới bây giờ trượng phu mắt lạnh mà chống đỡ. Nàng tổng cảm thấy việc này biến hóa quá nhanh, mau làm chính mình hoàn toàn không có thời gian tới kịp chuẩn bị. Liền ngạch như vậy muốn cùng chính mình trượng phu tách ra sao? Đây là giấy thỏa thuận ly hôn, người phía trước xem qua, ta còn gia tăng rồi một ít tân điều khoản, người có thể nhìn kỹ xem, cùng với mặt sau cùng nhân nhân đoạn tuyệt quan hệ thanh minh. Nếu ngươi ký xuống nói, ta có thể lại cho ngươi 30 vạn, ngươi ở cái này thành thị. 40 vạn cũng đủ làm ngươi sống được thực không tồi, Chu Trạch Giai không có gì kiên nhẫn. Đối với trước mắt nữ nhân này, hắn không có một chút ít đau lòng, giấy thỏa thuận ly hôn lại một lần bị đẩy đến Đỗ Thi Thi trước mặt. Làm Đỗ Thi Thi rốt cuộc dừng nước mắt, cũng không hỏi Chu Trạch Giai cái gì, bắt đầu xem cái này giấy thỏa thuận ly hôn, mặt trên đồ vật nàng đều đã cố vấn qua luật sư. Nhìn đến chính mình ly hôn lúc sau có thể bắt được 10 vạn. Còn có cùng nữ nhi đoạn tuyệt quan hệ chứng minh có thể bắt được 30 vạn lúc sau. Đỗ Thi Thi cầm cái này văn kiện tay có chút run rẩy. Nàng biết, lúc này là nàng nên làm ra lựa chọn lúc, nếu ký xuống cái này hiệp ước, như vậy chính mình khả năng có 40 vạn, hơn nữa chính mình mỗi tháng tiền lương, cũng có thể đủ ở Thượng Dương thị hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Nhưng là nếu chính mình ly hôn sự tình làm ba mẹ biết, ba mẹ khẳng định sẽ trách cứ chính mình, còn sẽ đến Chu gia làm ầm ĩ. Đến lúc đó liền tính là làm ầm ĩ mọi người đều biết. Tiền vẫn là không có nàng một phân, phòng trừng đều phải bị ba mẹ cầm tồn cấp đệ đệ. Cho nên Đỗ Thi Thi ở đối mặt chính mình ích lợi khi, rốt cuộc có thể tỉnh táo lại, muốn vì chính mình tranh thủ, lại không nghĩ tới, phía trước thời điểm nàng vẫn luôn đúng lý hợp tình cầm trượng phu làm nàng mỗi tháng ở nhà sinh. Hoạt phí đi nuôi nấng phụ mẫu của chính mình là một kiện cỡ nào ích kỷ sự tình. Đến nỗi vì cái gì Đỗ Thi Thi sẽ như vậy sợ hãi. Là bởi vì nàng tận mắt nhìn thấy quá, ly hôn lúc sau nữ nhân về nhà lúc sau là bộ dáng gì. Cái kia cô nương là Đỗ Thi Thi trong nhà hàng xóm. Nàng cùng trượng phu ly hôn, lúc ấy nàng ly hôn thời điểm, nàng cả nhà đều đi trượng phu trong nhà làm ầm ĩ. Tiếp theo từ cái kia trượng phu trong nhà làm ra 20 vạn. Lúc ấy thiên chân Đỗ Thi Thi còn tưởng rằng thật là cha mẹ vì nữ nhân kia xuất đầu. Kết quả nghe tới mẫu thân hâm mộ nói lúc sau, mới biết được, cái kia cô nương bị trong nhà làm ầm ĩ qua sau. 20 vạn đều làm ba mẹ cầm đi, về đến nhà trụ lúc sau càng là heo chó không bằng. Cả ngày hầu hạ cả nhà, còn phải bị ca ca đánh. Kia 20 vạn bị nàng ba mẹ cầm kiến phòng ở cho nàng thân ca cưới tức phụ. Lúc sau chờ Đỗ Thi Thi lớn lên thời điểm, cô nương này bị nàng ca đánh tới đầu. Sau đó có chút điên điên khùng khùng, sau lại nghe mụ mụ nói, nhà nàng ghét bỏ nàng mất mặt, ngay cả đêm đem nàng tiễn đi. Cụ thể là đưa đến nơi nào đại gia cũng không biết. Rốt cuộc một cái ngốc tử, có thể đi nơi nào đâu. Trừ lần đó ra, còn có trong thôn mặt khác cô nương, chỉ cần là ly hôn, đó chính là bị người trong nhà nhục nhã. Chuyện như vậy Đỗ Thi Thi xem đến nhiều, cho nên lúc này chẳng sợ đã biết chính mình là tới rồi không thể không ly hôn thời điểm. Chính là bản năng lại làm nàng không dám nói cho ba mẹ. Bằng không, đừng nói 10 vạn, nàng là một mao tiền đều lấy không được, ta thiệt money, này hai chữ nói ra. Tựa hồ tiêu phí Đỗ Thi Thi sở hữu sức lực, nàng khổ sở trong lòng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chính là nàng cũng biết, chính mình vãn hồi không được cái này hôn nhân. Nàng trộm cấp A Giai gọi điện thoại, A Giai không tiếp, cấp mụ mụ gọi điện thoại, phát hiện bị kéo đen. Con trộm đi cha mẹ chồng nơi đó nhìn lén, kết quả phát hiện A Giai căn bản là không để bụng nàng. Nếu có thể, Đỗ Thi Thi quả thực là muốn cấp trượng phu quỳ xuống. Chỉ cần không cần tiền, chỉ cần không ly hôn, nàng bảo đảm về sau không bao giờ hướng trong nhà lấy tiền. Không cho đệ đệ tiền, chính là vô dụng, cái gì cũng chưa dùng. Trượng phu xem chính mình ánh mắt, cùng xem dơ đồ vật giống nhau, làm Đỗ Thi Thi khổ sở trong lòng thực. Chu Trạch Giai không nói chuyện, đưa qua đi một chi bút. Tiếp theo nhìn Đỗ Thi Thi ký tên, chẳng những là ly hôn chứng minh còn có quan hệ với cùng Chu Nhân Nhân đoạn tuyệt quan hệ thanh minh. Nàng cũng ký xuống dưới, ở Đỗ Thi Thi trong mắt, Chu Nhân Nhân tồn tại, xác thật là không bằng 30 vạn, tuy rằng không rõ cha mẹ chồng vì cái gì như vậy thích cái kia tiện nha đầu. Nhưng là Đỗ Thi Thi không nghĩ muốn ly hôn còn mang theo con chồng trước. Về sau nàng còn phải gả người đâu, nhìn đến đối phương ký xuống cái này hiệp nghị, Chu Trạch Giai yên tâm không ít, đậu anh đem cái này hiệp nghị sửa sang lại hảo, tiếp theo lái xe đưa hai người đi xử lý ly hôn chứng. Bởi vì ước thời gian là buổi sáng, cho nên không đến một giờ, màu xanh lục ly hôn giấy chứng nhận đã bị lấy ở trên tay. Nếu ly hôn, vậy không có gì nhưng nói. Chu Trạch Giai cấp ra cuối cùng kỳ hạn, ăn Tết phía trước ngươi chạy nhanh tìm địa phương dọn đi thôi. Đem ngươi đệ đệ cũng mang đi, bên kia phòng ở ta tính toán bán đi, nếu Tiêu Thụ bên kia người biết các ngươi còn ở, bọn họ làm ra sự tình gì? Ta cũng không biết, Chu Trạch Giai nói xong lúc sau. Liền thượng đậu anh xe, tiếp theo biến mất ở Đỗ Thi Thi trong mắt. Đỗ Thi Thi nhéo ly hôn giấy chứng nhận, ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Nàng hận chính mình, hận như vậy yếu đuối chính mình. Nếu chính mình có thể có được dũng khí, có thể lớn mật nói cho trượng phu, chính mình kỳ thật không nghĩ ly hôn, thật là có bao nhiêu hảo. Chính là hết thảy đều không có nếu, bọn họ đã là người xa lạ. Ở trong xe, Đậu Anh nhìn ly hôn lúc sau cảm xúc thực tốt Chu Trạch Giai. Cảm thấy thực không thể tưởng tượng, ly hôn liền như vậy vui vẻ a, làm một cái độc thân nhân sĩ. Hắn thật sự là không thể lý giải hôn nhân chung các loại cọ sát. Hết chương.